Ai là của ai? Chương 22, đàn ông mẫu mực ngày nay, sao? Góc truyện audio.com. Lại là một năm 12 tháng trôi qua, Chiêu Huy hoàn thành xong kỳ thi cấp 4, ra khỏi phòng thi cô liền mua một chiếc bánh ngọt tự mình ăn mừng. Em tự tin mình thi tốt, đến vậy sao? Chu Vệ nhìn cô kỳ quái. Vâng, Chiêu Huy gật đầu, cho dù kết quả không tốt thì lần sau em cũng không thi cấp 4 nữa. Cắt một miếng bánh nhỏ bỏ vào bát ăn cho Thọ Thọ. Chu Vệ không thích đồ ngọt nên một mình cô đánh chén. Chu Vệ ngồi một bên uống trà, nhìn cô gặm bánh. A hát, em nghĩ hẳn là em nên cảm ơn anh mới phải. Anh nói xem anh muốn em tặng anh cái gì nào. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Chu Vệ, buông chén trà đưa ra đề nghị. Anh đang thiếu một đôi giày chơi bóng. Chiêu Huy chậm rãi quay đầu ngây ngốc nhìn Chu Vệ. Cứ như vậy, Chiêu Huy cùng Chu Vệ đi dạo một vòng qua những cửa hàng bách hóa cách trường khá xa. Còn vì sao lại chạy tới chỗ cách xa trường đến vậy là bởi vì Chu Vệ nói khó có cơ hội được cô tặng quà, nhất định phải chọn thứ tốt. Quan trọng hơn là trong tay anh có rất nhiều phiếu mua hàng của các cửa hàng nổi tiếng, anh và cô cũng nên dùng bớt đi chứ nhỉ. So với con gái mà nói, con trai mua giày thật sự là nhanh chóng, nhất là giày thể thao, nhãn hiệu ưa chuộng không thay đổi, ở trên mạng chọn sẵn kiểu dáng ưng mắt, tới cửa hàng thử một lần, ok, mua luôn. Thanh toán xong, Chiêu Huy cầm lấy túi đồ đã mua, không nói câu gì ngửa mặt lên trời, bọn họ chạy xa. Như vậy cũng chỉ vì 10 phút này hay sao? Chu Vệ vẻ mặt buồn cười, đón lấy chiếc túi, sao mặt em lại ỉu xìu vậy? Mình đi dạo tiếp đi, biết đâu còn có thứ gì cần mua. Cô đề nghị, em biết không, người bình thường mua sắm có 80 là thứ không cần đến, chỉ là tùy tiện đi dạo. Kìm lòng không được mà mua đấy. Chu Vệ bày ra bộ dạng rất lý trí cự tuyệt. Chiêu Huy xem thường, tức giận hỏi, tiên sinh, anh không tin bản thân mình có thể kiềm chế hay là không? Tin em. Chu Vệ trầm mặc nghiêm túc suy nghĩ, sau một lúc lâu anh rốt cục đồng ý với đề nghị của cô. Hai người đầu tiên là đi dạo cửa hàng thời trang nam. Chu Vệ một chút hứng thú cũng không có, quần áo của anh đã quá nhiều, không muốn mua thêm làm chật tủ. Chiêu Huy vốn cũng không có hứng thú, cô chưa từng mua quần áo cho người khác, càng miễn bàn là cho đàn ông. Mà khi Chu Vệ không cẩn thận đứng gần một bộ quần áo nào đó trước mặt cô, cô lại không kiềm chế được phát huy khả năng trí tưởng tượng, trong đầu thầm nghĩ Chu Vệ mặc thứ này bộ dáng sẽ như thế nào. Có vẻ thích hợp nha. Mà sự thật chứng minh quả nhiên là rất hợp. Chờ khi bọn họ đi ra, trong tay Chu Vệ đã có vài gói lớn gói nhỏ, hai cái áo tê sớt khác kiểu, một cái áo khoác ngoài, hai cái quần âu, một cà vạt. Đến khi tới cửa hàng dành cho nữ, gió bèn đổi chiều, Chu Vệ giống như muốn trả thù, bắt Chiêu Huy đi thử trang phục cho cô biết mùi vị thế nào là cởi ra mặc vào giữa mùa đông. Từ trong phòng thử đồ đi ra, Chiêu Huy có chút ngượng ngùng kéo nhẹ quần áo này thật sự là rất gợi cảm, rất đẹp. Cô, nàng bán hàng nhiệt tình tán thưởng, bộ quần áo này thật sự là rất hợp với vị tiểu thư đây, mặc đi ra ngoài, nhất định là ai cũng ngoái đầu, khiến người phải hoa mắt nha. Phải không vậy, Chiêu Huy nuốt nước miếng, đương nhiên là sẽ hoa mắt, gắn đầy kim tuyến đây này. Cô bán hàng nhiệt tình, thuyết phục, đúng vậy, bộ quần áo này là mẫu mới nhất của năm nay, vừa mới tung ra thị trường không lâu. Tiểu thư liếc mắt một cái liền nhìn chúng, thật sự là quá lợi hại. Góc truyện audio.com, chị nhìn xem, có phải chị mặc vào cả người đều khác hoàn toàn, có phải rất chói mắt hay không? Mặc bộ này hơn hẳn bộ trước, đúng là không thể bì được. Xem kỹ nửa ngày, Chu Vệ rốt cục lên tiếng, vẫn là bộ trước đó có vẻ nhìn thuận mắt hơn. Mặc bộ này là quần áo mặc em chứ không phải là em mặc quần áo, rất kỳ cục. Chiêu Huy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô thực sự anh sẽ bị vị tiểu thư kia thuyết phục. Xa, đừng lo, chị, Vệ ca có con mắt tinh tường mà chị gái bán hàng nhất, thời xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Người yêu luôn là người thuyết phục khách hàng tốt nhất, đàn ông bình thường không phải thích bạn gái mình ăn mặc xinh đẹp rực rỡ để người khác ngắm nhìn rồi khen ngợi hay sao? Cặp đôi này, sao lại đặc biệt như thế? Chu Vệ nhìn, chọn một bộ quần áo màu nâu đưa cho cô, chọn một chiếc thắt lưng khác lại bảo cô đổi đôi giày cao cổ thay vào đó là một đôi giày thích hợp với cô hơn. À, hiệu quả cũng không tệ lắm, vừa rồi bộ kia gợi cảm có thừa, có vẻ cô yểu điệu quá mức, hiện tại là cứng mềm vừa phải, nhu hòa vừa phải, rất hợp với tính cách của cô. Xa, đấy, chỉ có anh là hiểu chị nhất. Kết quả Chiêu Huy đương nhiên cũng mua không ít, cũng đủ thỏa mãn vài loại phong cách mà Chu Vệ thích. thực sự khiến cho người ta không nói lên lời là đến khi đến cửa hàng đồ gia dụng khao khát mua sắm của Triệu Huy mới có cơ hội bành trướng. Sofa, ga trải giường, rèm, cửa sổ, bàn trà, mỗi thứ cô ấy thấy thích liền mua, cái này rất tốt, cái kia cũng không tệ, loại ga trải, giường này rất hữu dụng, chỉ cần phủ lên, sau đó kéo khóa bốn góc là được, thật tiện lợi, hơn nữa, anh không thấy sờ nó rất thoải mái sao? Nhất định là ngủ, trên đó rất dễ chịu, Triệu Huy kiềm chế không được xúc động nói, Chu Vệ theo trực giác đã, muốn tránh đi ánh mắt lóng lánh của cô, rất chói mắt đến mức người bán hàng vốn đang cùng đi bên cạnh không biết khi nào đã hổ thẹn rời đi. Lời, kịch của bản thân đều bị khách hàng nói hết, cô còn cái mặt mũi gì ở lại chỗ. Này, anh chưa bao giờ thấy cô nhiệt huyết dâng trào như thế này. Khó có thể tự kiềm chế, nhưng với quyền lợi của người thực tế sử dụng, anh cảm thấy mình cũng nên lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình mới phải, anh cảm thấy chất phải. Này có chút, khụ, trơn nhẵn như thế này anh không quen dùng, quan trọng hơn là không biết kích thước giường như thế nào, nếu mua về không vừa lại không dùng. Đến, vậy mà Triệu Huy lại, cười, nói, em biết mà, sẽ không mua nhầm, anh dùng một thời gian sẽ quen, thật sự rất thoải mái, nhất định phải thử xem, chị bán hàng, phiền chị lại đây một chút, không, không phải, Chu Vệ ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bán hàng vẻ mặt tươi cười. Cùng cô vẻ mặt hạnh phúc thảo luận vấn đề chi tiết. Ai, có một thì có hai, tất có ba thôi thì. Chu Vệ bắt đầu hoài nghi hôm nay quyết định đi mua sắm có phải là rất sai lầm hay không, anh hẳn là nên tìm hiểu thói quen mua sắm của Triệu Huy trước, nếu không thì không cần phải ngây ngốc đến đây. Đợi đến khi tính tiền, Chu Vệ phải dùng hết phiếu mua hàng mà vẫn còn chưa đủ, Triệu Huy nhanh tay dành trước đưa thẻ tín dụng của mình, sau khi nhìn hóa đơn thanh toán, Chu Vệ hết chỗ nói, rồi đưa cho Triệu Huy, Triệu Huy cũng không biết phải nói gì. Nhớ tới lúc trước còn thảo luận về vấn đề kiềm chế, hai người thật sự đúng là hết chỗ nói. Rồi, gocchuyenaudio.com, Chu Vệ thầm nghĩ nếu có thể chấm điểm về tự chủ anh tuyệt đối có thể lấy điểm 10, sao hôm nay lại mất hết tiêu chuẩn đến vậy? Anh yên lặng nhìn về phía người bên cạnh, chắc chắn, về sau nếu cùng cô đi mua sắm nhất định sẽ không mang nhiều tiền, cũng không cần mang nhiều phiếu mua hàng nữa. Còn Triệu Huy thầm nghĩ, nếu nói có thể chấm điểm về khả năng mua sắm, cô tuyệt đối chỉ được có 3 điểm. Sao hôm nay lại hăng hái như vậy? Cô yên lặng nhìn về phía người bên cạnh, chắc chắn từ nay về sau cùng anh đi mua sắm phải nhớ kỹ lập một danh sách trước khi đi mới được, hai người phải vất vả lắm. Mới về tới nhà, Triệu Huy mặc dù mệt mỏi, nhưng cũng rất hăng hái muốn nhìn thấy thành quả của ngày hôm nay. Chu Vệ không nghĩ mình lại trở nên như vậy, có vẻ bất bình thường, liền lấy cớ vào phòng bếp làm cơm. Tối, sau đó Triệu Huy liền một mình bắt tay trang hoàng lại căn phòng. Lần đầu tiên đi vào trong đầu, cô đã nghĩ tới khung cảnh một gia đình nhỏ ấm áp hạnh phúc, hôm nay rốt cuộc cũng có thể biến bức họa kia thành sự thật. Vì thế, sofa thay đổi vị trí, bàn trà khoác bộ cánh mới, rèm cửa sổ cũng thay đổi, còn thêm rất nhiều thứ nữa. Khi Chu Vệ mang món chính ra, anh thật sự bị căn phòng dọa hết hồn. Loại kinh sợ này không khác gì chuyện mỹ nữ ở trên mạng trước và sau khi bỏ lớp trang điểm hiệu quả chấn động như nhau. Nếu một ngày nào đó bạn anh đột nhiên trở về, có thể nghĩ tới mình đã cầm nhầm chìa khóa của người khác rồi hay không? Hay là nên vào lấy máy chụp ảnh, lại nhỉ, tránh cho việc anh hoa mắt nhìn nhầm. Anh cũng biết là mình mua cũng khá nhiều, nhưng mà có tác dụng lớn đến như vậy sao? Anh ảo não kinh hãi kiêm nghi hoặc quay về phòng bếp, chờ toàn bộ đồ ăn đã dọn lên bàn, Triệu Huy nhanh nhẹn hoàn thành nốt công việc sắp xếp đồ đạc. May mắn là hôm nay anh ở nhà, Chu Vệ cảm khái, Triệu Huy khó hiểu nhìn anh, nếu không về tới nơi, không chừng anh còn tưởng rằng mình đi nhầm nhà đấy. Triệu Huy bị chọc cười, anh không thấy bây giờ rất ổn sao? Phải, đương nhiên là rất ổn, lúc trước anh không rõ cô nói nơi này giống nhà là có ý gì, hiện tại rốt cục đã biết, thật sự là rất giống nhà, cần phải thích ứng mới được, nếu không đến ngày mai tan tầm trước khi vào cửa chỉ sợ lại bối rối. Luật sư bình thường nghiêm túc về nhà lại thấy khẩn trương, xem ra lần này em rất hăng hái. Chu Vệ vừa giúp cô dọn dẹp bát đũa, vừa nói, nếu cô tích cực vì anh, dĩ nhiên anh rất hạnh phúc, chuyện đó liên quan đến lợi ích của khách khứa. Triệu Huy hợp tình hợp lý nói xong, sau đó vui vẻ đi rửa chén khách. Chu Vệ nghiền ngẫm, nghiên cứu từ này, anh chưa bao giờ xem cô là khách mà cô dường như cũng chưa bao giờ coi mình như một vị khách cả. Tắm rửa xong, Chiêu Huy hưng phấn vô cùng, phi lên giường lăn qua lăn lại, chỉ còn thiếu nước chưa kêu. Thật là hạnh phúc, thật là hạnh phúc. Thôi, nhìn người nào đó đang lăn lộn trên giường rất kỳ quái, Chu Vệ nhịn không được hỏi. Thoải mái như vậy, sao, anh muốn thử không? Chiêu Huy cuốn lấy chăn ngồi dậy, có lòng tốt chia sẻ. Chậc chậc chậc, khách đây. Chu Vệ lắc đầu, có ai đến nhà người khác mà. Khách khí, đến trình độ này, không vậy, theo lệ cũ, sau khi Chiêu Huy tắm rửa xong, Chu Vệ liền đưa cô trở về phòng ký túc. Trên đường quay về nhà, nhận được điện thoại của Lão Trương gọi đến, vụ án ngày kia cậu xem, đến đâu rồi, Lão Trương hỏi, chưa có xem, Chu Vệ, thành thật trả lời, cái gì, gocchuyenaudio.com, Lão Trương thét, chói tai, vụ án quan trọng như vậy, cậu thản nhiên không xem qua, vậy cả ngày. Hôm nay cậu làm cái quái gì vậy, làm người đàn ông mẫu, mực, hà, đưa bà xã đi thi. Hầu hạ bà xã đi mua sắm, nhìn bà xã trang trí phòng, nấu cơm cho bà xã, sau đó đưa bà xã về ký túc, đây không phải là người đàn ông mẫu mực thì là cái gì? Lão Trương ngây ngốc, cậu, ta nói những lời này là oán thầm hay là sung sướng đây? Chu Vệ hẳn là, không phải vui vẻ đến rạng rỡ cả mặt chứ, khẳng định là thầm oán, nhất định. Cậu không phải nghĩ làm, người đàn ông mẫu mực là phải ngoan ngoãn đem người đuổi về phòng ngủ, không? Thể giữ lại qua đêm đấy chứ? Chu Vệ trầm mặc, cái người này chẳng lẽ trong não chỉ toàn ý đồ đen tối thôi sao? Anh hiếm có khi nào cao hứng như vậy, liền bị tên này bóp chết, thực không đáng. Tôi đoán sai sao, hay là vì cậu đã làm cơm còn muốn rửa chén nữa cho nên thấy không thoải mái? Chu Vệ lại trầm mặc, người này đúng là đang mặc định anh không thoải mái. Bọn họ luôn là ai nấu cơm thì người kia rửa chén, có gì không đúng? Lão Trương này nhất định là trong nhà chuyên môn bị ức hiếp nên mới lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đây mà, cách Trương,